Bản tôn không vui. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là Tử Đàn Tông tông chủ Thiên Tuế đại thọ. Tử Đàn Tông biến mời tiên đạo giới các thế gia môn phái tiến đến tham gia này một việc trọng đại. Sớm tại đêm qua, các môn phái gia tộc tiến đến chúc thọ người đã sôi nổi vào ở Tử Đàn Sơn. Chỉ chờ đợi sáng nay đại điển. Toàn bộ buổi lễ long trọng từ An Thiên Nhiên một tay xử lý. Đi theo Lạc Tinh Lỗi bên người nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là hiểu biết thấu hắn phẩm vị. Toàn bộ đại điển xử lý đến hoa mỹ xa hoa lãng phí đến cực điểm. Hiện đủ phô trương, đại điển cây số thảm chính là 7749 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ tiêu phí một năm thời gian lấy 7 màu tơ tằm dệt liền. Dưới ánh nắng dưới bầy biện ra sặc sỡ màu sắc. Vô cùng mỹ lệ, đại điển bàn bày biện chính là lấy chỉ sinh trưởng ở nơi khổ hàn ngàn năm ô đàn chi chế thành. Mộc chất bóng loáng, hoa văn tiên minh, ngồi quỳ bên cạnh, mơ hồ có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương. Gọi người thần thanh khí sảng, linh giác phấn chấn, đại điển thức ăn, càng là khó được hàng cao cấp. Để cho người chú mục chính là rượu. Thế nhưng là chỉ dùng một giọt là có thể làm người không duyên cớ tăng thêm mấy chục năm tu vi quỳnh tiên lộ. Tới tham gia đại điển người đều là các tộc tộc trưởng. Một phương cường hào, ngày thường cũng kiến thức qua không ít thứ tốt. Mấy thứ này bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng được đến không một không chân quý lên sợ người khác mơ ước. Lại chưa thấy qua như thế tùy tùy tiện tiện đem chi lấy ra tới chiêu đãi khách nhân. Tử Đàn Sơn vạn năm nội tình. Có thể thấy được một chút, quan trọng nhất chính là, đây là gia oai phủ đầu, chính là vô cực tiên tôn đối bọn họ khắp nơi trương hiển hắn thế lực cùng năng lực gia oai phủ đầu. Hoặc thần phục, hoặc chết, đại gia trong lòng đều có chút không an ổn, những cái đó đã sớm quy thuận với Tử Đàn Tông, đến Tử Đàn Tông che chở, tự nhiên là hết sức vui mừng, trông cậy vào Tử Đàn Tông càng cường càng tốt. Mà những cái đó không cùng Tử Đàn Tông giao hảo thế gia không khỏi trong lòng đánh lên cổ. Bọn họ sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía ở vào tay trái chi tòa một người. Người nọ một thân màu trắng đạo phục, dung mạo có chút hung ác nham hiểm. Lại là Thiên Yêu Tông phái tới vì Lạc Tinh Lỗi mừng thọ Phi Ưng trưởng lão. Trưởng lão chuyến này, tên là Trúc Thọ, kỳ thật là vì dò hỏi Tử Đàn Tông hướng đi mà đến. Hiện giờ Tử Đàn liên tục hủy diệt y các cùng cửu sổ tông. Ngốc tử đều biết hắn mục tiêu kế tiếp. Đó là Thiên Yêu Tông. Thiên Yêu Tông lưng dựa Thiên Yêu Xâm Lâm. Đến hưởng Thiên Yêu Xâm Lâm được trời yêu ái tài nguyên. Bọn họ càng có thể ngự sử cùng chính mình đẳng cấp tương đương yêu thú. Một người liền tương đương với hai người chiến lực. Nhưng đối với Tử Đàn Tông, trong lòng như cũ là không có tự tin. Đối vô cực tiên tôn. Càng là không có tự tin. Nói giỡn, năm đó đế tôn tung hoành một đời. Tiên ma lưỡng đạo không người không tôn. Cuối cùng vẫn là chết ở tiểu tử này trên tay. Bởi vậy có thể thấy được tiểu tử này ngoan độc cùng thủ đoạn. Mà nay ngày nhìn Tử Đàn Tông này xa hoa lãng phí phô trương. Hắn trong lòng bất an càng đậm. Đến chạy nhanh bẩm báo tôn tọa. Gia tăng kế hoạch mới hảo. Bất luận ở đây chư vị trong lòng như thế nào tính toán. Canh giờ vừa đến, đàn sáo tiếng động đã vang. Ở dễ nghe đàn sáo tiếng động hạ, Tử Đàn Tông các đệ tử người mặc bạch đế hoa văn màu đen Tử Đàn Tông phục sức. Một liệt liệt tiến trang, chỉnh tề có tự xếp hạng hai bên. Ở đệ tử lúc sau, lên sân khấu chính là Tử Đàn Tông trưởng lão sứ quân còn có hộ pháp nhóm. Lại lúc sau. Đó là vô cực tiên tôn thân đến, bởi vì là sinh nhật, Lạc Tinh Lỗi xuyên chính là một kiện thêu màu đỏ nhạt hoa sơn chi màu đỏ tím trường bào. Nội tố y, bên ngoài còn che chở một kiện lăn da lông tuyết trắng áo choàng. Tuyết trắng cổ áo trùng hợp che khuất trắng nõn tinh tế như chân châu cổ. Nửa lộ chưa lộ, hiện ra một loại khó có thể với tới phong tình. Đầu đội khảm bích lưu kim quan. Đen như mực sắc tóc dài khoác ở trước ngực. Vật trang sức trên tóc thượng mấy viên xanh đậm sắc rũ châu rũ xuống. Sấn đến hắn cặp kia băng lục sắc con ngươi mênh mông bát ngát. Giống như thiên nhân, yêu dị dị thường. Luận dung tư, lại là trên đời khó tìm mỹ nhân. Dù cho là bị dự vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vô song tiên tử, cũng không nhất định có thể cặp được với hắn tư sắc. Đáng tiếc, lại tốt đẹp dung tư dừng ở mọi người trong mắt cũng là vô tâm thưởng thức. Bởi vì hắn ở mọi người trong mắt, sớm đã là vô thượng đáng sợ ma đầu. Lạc Tinh lỗi trường bào nhấc lên, ngồi ở hắn hoa mỹ ghế dựa thượng, hơi hơi mỉm cười, đa tạ chư vị xa xôi vạn dặm mà đến, cùng bản tôn cộng hạ sinh nhật. Mọi người vội vàng một mảnh chúc mừng tiếng động. Lúc sau, liền từ An Thiên Nhiên, từng cái báo ra các vị các tộc trưởng hạ lễ. Bọn họ hạ lễ tự nhiên cũng đều là chân quý chi vật. Bất quá hôm nay cùng này Nặc Đại phô trương so sánh với, lại có vài phần lấy không ra tay ý tứ. Bất quá Lạc Tinh lỗi thoạt nhìn cũng không để ý. Hắn kiên nhẫn nghe xong An Thiên Nhiên biên lai, hơi hơi mỉm cười, đa tạ các vị. Các tộc trưởng tự nhiên lại là một phen su viêm phụ họa tiếng động. Phi ưng trưởng lão một mình ngồi ở thủ tọa, sắc mặt nặng nề, không nói một lời. Chúng khách lễ đã tất, kế tiếp nên đến phiên Tử Đàn Tông các đệ tử. Các vị Tử Đàn Tông các đệ tử sôi nổi tụ tập liền tại nơi đây, vì Lạc Tinh lỗi biểu diễn một bộ kiếm vũ. Nhân là đại điển duyên cớ, mọi người đều thu liễm trong cơ thể linh lực. Này đây này bộ kiếm vũ đạo xem xét tính xa cực với lực công kích. Nhưng dù cho như thế, các vị các tộc trưởng vẫn là có thể dễ dàng nhìn ra này bộ kiếm vũ huyền diệu chỗ. Một bộ tuyệt lệ kiếm vũ diễn xong, các vị đệ tử sôi nổi quỳ xuống, cùng kêu lên nói, chúc mừng tôn tọa phúc thọ vô song, nhật nguyệt hưng thịnh. Lạc Tinh lỗi cười to, tán một tiếng, hảo, đây là bản tôn hôm nay thu được tốt nhất hạ lễ. Hắn vừa dứt lời, liền có một đạo thanh âm truyền đến hắn bên tai. Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng sáo, nhẹ nhàng chậm chạp du dương, đan sen có hứng thú. Mọi người tức khắc cảm thấy một cảnh đẹp phô ở bọn họ trước mắt. Khi thì là phương thảo mấy ngày liền mạn sơn bích thụ xanh tươi, khi thì là mưa bụi mênh mông sương mù sắc đầy trời phong tình, khi thì là tinh hoa lộng lẫy vân cẩm mạn diệu tuyệt lệ, khi thì là tĩnh hải đêm chìm đào trục thạch rộng lớn. Âm thanh của tự nhiên chớ quá như thế. Tại đây từ từ biến ảo cảnh đẹp bên trong, một người người mặc giản trí áo lam, một đầu tóc đen lấy dây cột tóc chát thúc, mi như núi xa nguy nga tú lệ, mắt phượng môi đỏ, thần sắc thanh lãnh. Hắn một tay chấp sáo, từ trong cổ họng phun ra trầm thấp âm sắc đem mọi người từ này cảnh trong mơ bên trong đánh vỡ. Chúc mừng sư tôn phúc thọ an khang. Đại gia lúc này mới bừng tỉnh, lúc này mới kinh hãi vô cùng phát hiện chính mình thế nhưng lâm vào người này sáo âm mê chướng bên trong. Dựa vào chính mình tu vi, dù cho này sáo âm lại dễ nghe, cũng không lo như thế a. Lạc Tinh lỗi mới mặc kệ mọi người như thế nào ý tưởng. Hắn nhìn đứng ở trước mặt hắn hướng hắn chúc mừng sư tôn, chỉ cảm thấy đầy ngập ôn nhu, tất cả đều hóa giải không khai. Vì thế cười to, không thể tưởng được đồ nhi ngươi cư nhiên tinh thông âm luật. Này tiếng tiêu cực hảo, lần tới lại vì vi sư diễn tấu một khúc. Sư tôn cư nhiên tinh thông âm luật. Hắn qua đi tùy hầu ở sư tôn bên người, thế nhưng một chút đều không hiểu được. Hôm nay thật sự là cho hắn Nặc Đại kinh hỉ. Như vậy sinh nhật lễ vật, so năm rồi không biết hảo nhiều ít lần. Bùi Nặc vốn là thành tâm thành ý phải cho hắn chuẩn bị hạ lễ, vì thế không biết ngầm luyện tập nhiều ít cái ngày đêm mới có hôm nay chi âm. Kết quả vừa nghe hắn mở miệng nói chuyện, khóe miệng chính là vừa kéo, trong lòng phẫn nộ chi ý cơ hồ hóa giải không khai. Thổi tiêu hắn cái đầu. Bản tôn thổi chính là cây sáo. Là cây sáo. Lạc Tinh lỗi sao có thể phân không rõ ràng lắm tiêu cùng cây sáo. Hắn rõ ràng là cố ý. Nếu không có hôm nay là hắn sinh nhật, không lo thấy huyết, hắn cơ hồ liền muốn tiến lên chiều hắn một đốn. Theo Lạc Tinh lỗi nói âm rơi xuống, mọi người ánh mắt lúc này mới đầu tới rồi một thân giản trí thanh y, dung tư đoan chính thanh nhã Bùi Nặc trên người. Đã sớm nghe nói Vô Cực Tiên Tôn thu một cái đệ tử, hôm nay mới nhìn thấy. Không chỉ là bọn họ, Ngay cả Tử Đàn Tông các vị trưởng lão đệ tử cũng là lần đầu nhìn thấy vị này, ngày thường du rú trong nhà thiếu quân. Dung mạo cử chỉ phong nghi đều dai, tu vi nguyên anh cảnh, mọi người đều chấn động. Tiểu tử này năm nay mới bao lớn, chỉ sợ còn không đến 100 tuổi, này liền nguyên anh cảnh giới, này có thể so đế tôn năm đó tu luyện còn nhanh. Bởi vì lạc tinh lỗi thuộc về lực lượng mới xuất hiện, cái sau vượt cái trước điển hình ví dụ, lúc đầu cũng không tính xuất sắc, cho nên đại gia bình phán thiên tài tiêu chuẩn đều là lấy đế tôn tới. Đương nhiên, bọn họ nếu là biết được Bùi Nặc năm nay còn không đến 20, kia quả thực là, bất quá, ở thưởng thức quá Bùi Nặc phong tư khí độ lúc sau, bọn họ phát hiện một kiện rất kỳ quái việc, Vô Cực Tiên Tôn vị này đệ tử, tiến đến chúc thọ vì sao không hành lễ, loại này nhật tử, làm đệ tử không phải hẳn là cấp sư tôn dập đầu mới là sao? Nhưng mà vị này, đệ tử, lại chỉ là cầm cây sáo, côi cút mà đứng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sư tôn, trên mặt thần sắc phức tạp, không đợi bọn họ kỳ quái xong, Lạc Tinh Lỗi đã một phen đứng lên, đi đến Bùi Nặc bên người, một phen đem hắn kéo qua tới. Cứ như vậy ở trước công chúng trước mắt bao người, ôm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, còn dùng một bộ từ ái sư phụ ngữ khí. Thương nhi, hôm nay là vi sư sinh nhật, ngươi thả ở chỗ này, cùng vi sư ngồi chung. Cái này, trước công chúng ôm thành niên đệ tử, có chút không ổn không phải sao? Không đợi đại gia khuyên can, Bùi Nặc phút chốc liền đứng dậy. Sư tôn, như thế với lễ không hợp. Chờ đại điển sau khi chấm dứt, hắn nhất định phải cái này nghiệt xúc hảo hảo giải thích một chút. Hắn vừa rồi ngồi ở hắn trên đùi đụng chạm đến cái kia cứng rắn như thiết chi vật, đến tột cùng vì sao? Hắn một lòng một dạ không nghĩ ngồi ở đồ đệ trên đùi, đồ đệ lại không chịu buông tha hắn, còn mang sang sư tôn cái giá. Thương nhi, hôm nay là vi sư sinh nhật, người muốn ngỗ nghịch vi sư chi ý sao? Ngỗ nghịch sư trưởng chính là trọng tội, ở mọi người ánh mắt dưới, vị này bị khấu thượng ngỗ nghịch sư trưởng bất hiếu đệ tử danh hiệu. Bất hiếu đệ tử, thần sắc cũng không có một tia hoảng sợ, hắn ngược lại sắc mặt ám ám, một mông ngồi ở hắn sư tôn trên đùi. Cái này, đại gia ngược lại đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ không người dám trước mặt mọi người nghi ngờ Lạc Tinh Lỗi chi ý. Cứ như vậy thần sắc kỳ quái nhìn Lạc Tinh Lỗi ôm hắn đồ đệ ngồi ở thượng đầu. Bùi Nặc túm lên bàn biên bầu rượu, cấp Lạc Tinh Lỗi rót một ly Quỳnh Tiên Lộ, thấp giọng nói, cung chúc sư tôn phúc thọ an bình, mỹ nhân rượu ngon, đến cực điểm, lâu. Lạc Tinh Lỗi cười, cư nhiên cúi đầu, cứ như vậy liền Bùi Nặc tay uống khởi rượu tới. Trong suốt rượu tự hắn cầm chảy xuống, chảy vào vạt áo bên trong. Trường hợp nhìn qua mê người đến cực điểm, Bùi Nặc hơi hơi liếm liếm môi, thế nhưng cũng có chút khát, mà bên cạnh nhìn bọn họ tú ân ái mọi người liền. Đôi thầy trò này ở chung hình thức, có phải hay không có chỗ nào không ổn? Lạc Tinh Lỗi uống xong sư tôn cho hắn ngọt rượu, cử tay áo lau tẫn bên môi rượu, tiện đà lần thứ hai nâng chén. Đa tạ chư vị tới cùng bản tôn cộng hạ sinh nhật. Khai yến. Đàn sáo tiếng động lại vang lên, vài tên quần áo đơn bạc vũ cơ lên sân khấu, mạn rượu nhẹ vũ, trường hợp rốt cuộc khôi phục náo nhiệt. Khai yến, đại gia mới cúi đầu ăn cơm, bọn họ đã sớm tu vi cao thâm có thể tích cốc, nhưng mà này đó đồ ăn đều là linh khí đầy đủ chân bảo, thực chi nhưng tăng trưởng công lực, thêm chi vị tuyệt diệu, nhưng thật ra không thể không dùng. Đồ ăn còn không có động hai chiếc đũa, An Thiên Nhiên đột nhiên đắc thủ hạ đệ tử bẩm báo. Sắc mặt hơi đổi, vẫn là tiến lên hướng Lạc Tinh Lỗi bẩm báo nói. Khởi bẩm tôn tọa, dưới chân núi có một đội nhân mã, tự xưng là Linh Châu Cao Gia. Nghe nói tôn tọa đại thọ, đặc tới dâng tặng lễ vật mừng thọ. Lời vừa nói ra, chúng giai đại kinh, Linh Châu xa ở Bắc Tuyết Đỉnh, nhân địa thế hiểm yếu. Hiếm khi cùng hắn mà lui tới, cũng chưa sẵn sàng góp sức bất luận cái gì tông môn. vẫn luôn duy trì trung lập thái độ. Hiện giờ Linh Châu người tới, hay không ý nghĩa Lạc Tinh lỗi khí tượng đã thành. Ngay cả Linh Châu cũng vô pháp lại tiếp tục duy trì trung lập. Thế nhưng tính toán sẵn sàng góp sức Tử Đàn Tông sao? Nga, Lạc Tinh lỗi hơi hơi nhướng mày. Phân phó nói, làm cho bọn họ tiến vào. Đệ tử tuân lệnh rời đi. Tu tiên người động tác kiểu gì cực nhanh. Không bao lâu, đoàn người liền xuất hiện ở giữa sân. Khi trước một người một thân bạch y, tóc bị phát quan ép tới kín mít. Đầu tiên là hướng Lạc Tinh lỗi thật sâu thi lễ. Gặp qua tiên tôn, Ngô Chờ nãi Linh Châu Cao Thị. Nghe nói tiên tôn đại thọ, đặc huề thọ lễ tới hạ. Vật ấy nãi năm đó đế tôn đi qua ta Linh Châu là lúc đánh rơi chi vật, hôm nay hiến cùng tiên tôn, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Vừa nghe là đế tôn di vật, tất cả mọi người tới hứng thú. Đế tôn là người nào? Đế tôn đồ vật, liền không có không tốt. Lạc Tinh lỗi theo bản năng nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái. Thấy Bùi Nặc bất động thanh sắc, mới nói, dâng lên tới, người nọ lại nói, vật ấy thượng có linh trí. Tổ tiên lấy vô thượng bí thuật câu lưu. Nếu kinh người khác tay khủng phòng có liền, chỉ có thể có ta thân thủ hiến cho tiên tôn. Lạc Tinh lỗi liếc hắn một cái. Vậy mang lên. Người nọ từ tùy thời không gian bên trong móc ra một cái thủ công tinh mỹ hộp gỗ. Đi bước một hướng tới Lạc Tinh lỗi đi đến. Tới rồi Lạc Tinh lỗi trước người. Trước nói một câu. Tôn tọa thả xem. Liền mở ra hộp gỗ. Cháp ra. Chỉ thủ hiện. Lãnh quang chợt lóe, kia chỉ thủ thế nhưng sinh mà có linh, tự động hướng tới Lạc Tinh lỗi đâm tới, tốc độ quả thực siêu việt hết thảy. Hắn mau, lại có người so với hắn càng mau. Kia chỉ thủ vẫn chưa đâm đến Lạc Tinh lỗi trên người, ngược lại là đâm đến nhào vào trên người hắn Bùi Nặc ngực. Lạc Tinh lỗi sắc mặt nhất thời đại biến, một chưởng đem người nọ đánh chết, trong lòng ngực gắt gao ôm Bùi Nặc. Thương Nhi, sau đó hét lớn một tiếng, toàn bộ bắt lấy, Tử Đàn Tông đệ tử sớm tại người nọ chỉ thủ thứ hướng Lạc Tinh lỗi là lúc, cũng đã sôi nổi rút kiếm, nhưng mà những người này tựa hồ là huấn luyện có tố tử sĩ. Chỉ thủ vừa hiện, bọn họ liền sôi nổi rút kiếm tự sát, tựa hồ là biết, mặc kệ việc này thành hoặc không thành, chờ đợi bọn họ, chỉ có đường chết một cái. Hảo hảo một hồi tiệc mừng thọ diễn biến thành ám sát đại hội. Tất cả mọi người mặt hiện kinh hoàng chi sắc. Lạc Tinh lỗi lại sớm đã vô tâm so đo nhiều như vậy. Hắn một phen bế lên Bùi Nặc, liền vội vàng rời đi. Cũng mệnh An Thiên Nhiên nói. Truyền y sư tiến đến. Mau, sau đó gọi ra Thương Khung kiếm. Cứ như vậy ôm Bùi Nặc trở về Tử Đàn Cung. Biết kia tiểu tử là tôn tọa tâm can gan. An Thiên Nhiên không dám chậm trễ, đối với ngồi đầy khách khứa, nói một tiếng, sự tình đột biến, thất lễ, còn thỉnh chư vị đi trước ở chỗ này nghỉ ngơi chờ một trận. Nói xong lại đem nơi đây việc chuyển giao cho người khác. Lúc này mới vội vàng chạy đến Thiên Y Sơn, Tử Đàn Cung nội, Bùi Nặc nằm ở Lạc Tinh lỗi trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bạch như giấy vàng. Lạc Tinh lỗi nhìn ngực hắn không ngừng trào ra máu đen. Nội tâm lòng nóng như lửa đốt. Kia chỉ thủ thượng. Thế nhưng mạ kỳ độc. Hắn đã sớm đã chí tôn giả cảnh. Bách độc bất xâm. Nhưng là Bùi Nặc cũng không giống nhau. Kia hung mãnh kỳ độc đã xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Đang ở đem hắn ngũ tạng lục phủ cắn nuốt. Nhất đáng giận chính là. Hắn linh khí căn bản là trấn không được. Tôn tọa. An Thiên Nhiên quỳ xuống đất thỉnh thấy. Y sư đã đến. Tiểu An Tử vẫn là thực sẽ làm việc. Nhìn hắn tôn tọa vẻ mặt nôn nóng lo lắng bộ dáng. Mà bọn họ Tử Đàn Tông chuyên trúc y sư Hà Thuấn Thành lại không ở. Hắn dứt khoát đem thiên y trên núi sở hữu y sư đều gọi tới. Tràn đầy quỳ đầy đất. Lạc Tinh lỗi gắt gao nắm đồ đệ tay. Nói. Các ngươi bên trong y thuật tối cao giả. Tiến lên. Quỳ trên mặt đất các y sư một trận trầm mặc. Thực mau, một lão giả từ giữa mà ra. Ngón tay đáp ở Bùi Nặc thủ đoạn phía trên. Hắn chỉ khám một cái chớp mắt. Liền sắc mặt đại biến. Đối Lạc Tinh lỗi nói. Khởi bẩm tôn tọa. Thiếu Quân Sở Trung chi độc, chính là Hắc Hoa Quỳnh chi độc. Này độc tính liệt, vừa vào trong cơ thể, liền sẽ ăn mòn tu giả tạng phủ. Nếu không có tôn tọa ngài lấy linh khí vì thiếu quân tục mệnh, thiếu quân chỉ sợ không sống được bao lâu a, này còn dùng ngươi nói. Lạc Tinh Lỗi không kiên nhẫn nói. Bản tôn làm ngươi nói trị liệu phương pháp. Lão y giả nhéo râu. Này độc tuy liệt, nhưng may mắn ta y các phía trước y kinh từng có ghi lại. Dục giải này độc, yêu cầu lấy một tôn giả cảnh người chi tinh huyết làm thuốc. Chỉ vì tôn tọa cảnh chính là thiên nhân cảnh. Như thế cảnh giả, vạn độc không xâm. Hảo, Lạc Tinh Lỗi nhìn trên giường Bùi Nặc khuôn mặt, lại liên lại ái. Vậy dùng bản tôn máu. Tôn tọa không thể a, An Thiên Nhiên vội vàng nhảy ra ngăn cản. Tinh huyết kiểu gì quan trọng? Ngài vạn kim chi khu sau có thể bị hao tổn. Hắn khuyên can tiếng động, bị Lạc Tinh Lỗi một cái không kiên nhẫn ánh mắt ngăn chặn. Hắn trong lòng thật lớn, không cam lòng. Tôn tọa, cư nhiên thật sự như thế yêu thích tiểu tử này sao? Hắn đi theo tôn tọa bên người ngàn năm, cũng chưa được đến quá đãi ngộ như thế. Tiểu An tử nội tâm bên trong tràn đầy đều là chua xót. Lạc Tinh Lỗi quay đầu mệnh nói. Người tốc tốc bị dược. Lão y giả tuân lệnh. Đối với quỳ đầy đất một cái y giả sử một cái ánh mắt. Y giả lập tức đi ra ngoài. Mang đến bình lớn dược liệu. Lão y giả từ tùy thời không gian bên trong lấy ra một cái nâu đỏ sắc cái chai. Đối với Lạc Tinh Lỗi nói. Còn thỉnh tôn tọa uống này thủy. Mới có thể lấy được tinh huyết. Lạc Tinh Lỗi không nghi ngờ có hắn. Một phen tiếp nhận kia nâu đỏ sắc cái chai. Liền uống lên đi xuống. Kia nước thuốc vừa vào bụng. Hắn liền sắc mặt đại biến. Đây là vật gì? Hắn cư nhiên cảm thấy khắp người linh khí tức khắc đều bị đóng băng giống nhau. Hoàn toàn vận dụng không được. Khoảnh khắc chi gian. Hắn liền từ cao cao tại thượng nhưng hô mưa gọi gió tiên tôn Lưu Lạc thành một cái tay trói gà không chặt phế nhân. Lão giả sắc mặt hiện ra một mặt quỷ dị chi cười. Một bên An Thiên Nhiên thấy sự tình có biến. Vừa định kêu gọi, đã bị bên cạnh một nam nhẹ y giả. Một kim châm chát nhập huyệt đạo. Cả người tức khắc không thể động đậy. Cùng lúc đó, bên cạnh y giả đồng thời động thủ. Đem tử đàn cung nội sở hữu thị nữ đạo đồng thị vệ. Tất cả đều chế phục. Mà lúc này, nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch Bùi Nặc đột nhiên mở to mắt. Sau đó đứng dậy, Lạc Tinh Lỗi nhìn hắn. Càng là hoảng hốt, thương nhi, ngươi. Bùi Nặc bên môi giật ra một tia cười lạnh. Đừng gọi ta thương nhi. Nghe ghê tởm, ngươi. Lạc Tinh Lỗi nhìn những cái đó sôi nổi đứng lên y giả. Rốt cuộc hiểu được, hết thảy đều là một cái cục. Thương nhi, ngươi vì sao phải phản bội bản tôn? Lão y giả tiếp lời nói. Đơn giản là hắn căn bản là không phải ngươi đệ tử. Mà là chúng ta cốc chủ huyết mạch. Hắn toàn thân hơi thở biến hóa. Khoảnh khắc chi gian, liền từ một cái tiên phong đạo cốt y giả. Biến thành một cái đầy người tà khí ma tu. Chấm, hắn đối với Bùi Nặc thật sâu thi lễ. Thương thiếu gia, này đoạn thời gian ngài vất vả. Bùi Nặc mặt không gợn sóng. Có thể vì phụ thân báo thù. Ta làm cái gì đều giá trị. Hắn nhìn đang ở bên cạnh tìm mọi cách điều động trong cơ thể linh khí Lạc Tinh Lỗi. Hơi hơi mỉm cười. Không cần lại động. Đây là ta viêm thần cốc băng tầm thủy. Vừa vào nhân thể. Chắc chắn phong ấn trong cơ thể linh khí 12 cái canh giờ không được giải thoát. Này 12 cái canh giờ bên trong, cao cao tại thượng vô cực tiên tôn, đã có thể muốn mặc cho ta chờ thịt cá. Viêm thần cốc, ngươi, Lạc Tinh Lỗi trừng mắt Bùi Nặc, ánh mắt lại phẫn nộ lại thất vọng. Không tồi, Bùi Nặc một phen rút ra hắn bên hông thương khung kiếm. Ở mãn đường y giả tán dương ánh mắt dưới, lạnh lùng nói, Lạc Tinh Lỗi, ngươi giết hại Ngô phụ. Hôm nay ta liền muốn lấy ngươi mạng chó. Vi phụ báo thù. A, hắn nói những lời này. Lạc Tinh Lỗi không có phản ứng. An Thiên Nhiên muốn phản ứng. Lại bị ngân châm ngăn chặn miệng lưỡi. Nửa điểm ngôn ngữ không được. Vách tường nội lại đột nhiên truyền đến như vậy một đạo thanh âm. Lão y giả cả người chấn động. hai mắt lập tức trừng hướng vách tường. Mục Hiện hàn quang, hét lớn một tiếng, người nào? Nguyên bản rỗng tuếch vách tường đột nhiên vỡ ra một cái phùng. Một người từ cái khe chung đi ra, ngốc ngốc nhìn Bùi Nặc, một thân thanh y, dung mạo tuấn mỹ, thế nhưng là Bùi Nặc cái kia không bớt lo đồ đệ. Diệp Vị Nhiên, Diệp Vị Nhiên, kia lão giả chính là Viêm Thần Cốc Tam Đại Hộ Pháp chi nhất Hồng Viêm Hộ Pháp. Tự nhiên nhận được Diệp Vị Nhiên, thấy hắn đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, kinh hãi, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Diệp Vị Nhiên. Đương nhiên hắn cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì hắn nhận thấy được Diệp Vị Nhiên hơi thở, tựa hồ có điều bất đồng. Hắn làm Viêm Thần Cốc Tam Đại Hộ Pháp, tu vi đã chí tôn giả cảnh dưới nhất đỉnh, chỉ tiếc tuổi đã cao, vô pháp đột phá tôn giả chi cảnh. Phản chi Diệp Vị Nhiên, thể cường lực thịnh, quan trọng nhất chính là trên người hắn hơi thở, giống như tĩnh hải trầm uyên. Thế nhưng làm hắn có vài phần nắm lấy không ra. Như vậy hơi thở, hắn chỉ từ bọn họ cốc chủ, Viêm Thần Ma Tôn trên người cảm thụ quá. Chẳng lẽ, tiểu tử này thế nhưng đột phá tôn giả cảnh? Quảng cáo, cách chương.